Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 29, sao chỉ hôn một bên này cũng phải hôn nữa. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lê định đi lấy nước, tiện đường gửi một tài liệu, còn chưa bước vào văn phòng đã thấy Kiều Mộc Mộc vừa khóc vừa nhét đồ vào thùng giấy. Rõ ràng cô gái đó khóc rất đau lòng, nhưng mọi người xung quanh đều tỏ vẻ vui mừng. Tô Lê có thể nghe thấy họ thì thầm. Phiền chết mất, cô ta còn định làm trò đến bao giờ nữa? Đừng nói cô ta, cẩn thận cô ta nghe thấy, mau để cô ta dọn xong đi nhanh. Tạ trời tạ đất, cuối cùng cô ta cũng đi rồi. Sau này khối lượng công việc của chúng ta ít nhất giảm đi 2 lần. Tô Lê suy nghĩ một lúc rồi bước tới. Giao tài liệu xong, cô đi về phía Kiều Mộc Mộc. Kiều Mộc Mộc ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia hy vọng. Tô Lê nhắc nhở, trước đây cô là trợ lý đặc biệt của tôi, nhiều tài liệu bảo mật nằm trong tay cô. Thu dọn đồ đạc cẩn thận, đừng mang đi thứ gì không nên mang. Kiều Mộc Mộc, Trần Du ở bên cạnh, Tổng Giám đốc Tô yên tâm, tôi sẽ giám sát. Tô Lê gật đầu, cô vừa định quay người rời đi thì nghe thấy Kiều Mộc Mộc hét lên sau lưng. Tô Lê, chị sẽ hối hận, tôi nhất định sẽ khiến chị hối hận vì đã sa thải tôi hôm nay. Nói đến khả năng làm việc của Kiều Mộc Mộc, Tô Lê thực sự không thể kìm lại được. Vì vậy cô quay lại hỏi, cô định khiến tôi hối hận thế nào? Kiều Mộc Mộc nghiến răng, tôi thực sự hối hận đấy. Tô Lê mệt mỏi xoa trán, tôi đáng lẽ nên sa thải cô ngay từ đầu, cũng sẽ không gây ra nhiều rắc rối như sau này. Cô, Kiều Mộc Mộc trông rất hung dữ, cô nghĩ tôi thèm ở lại đây à? Nhiều công ty khác sẵn sàng trả giá cao để lôi kéo tôi đấy. Cô ấy hít hít mũi, tôi ở lại đây chỉ vì chúng ta có 2 năm quen biết thôi. Nếu sớm biết cô là người vô tình vô nghĩa như vậy, tôi đã đi từ lâu rồi. Tô Lê còn chưa phản ứng, Trần Du bên cạnh đã không nhịn được bật cười. Ha ha ha, cô nói thật à? Ha ha ha. Cô ấy lau nước mắt vì cười. Cô như thế này mà còn có công ty khác muốn. Kiều Mộc Mộc cao giọng, tất nhiên, buồn cười chết mất. Đây là câu chuyện cười hay nhất tôi nghe năm nay. Trần Du cố gắng kiềm chế cười. Khổ. Nếu thật sự có công ty mù quáng như vậy, hy vọng cô có thể trụ nổi nửa tháng thử việc. Kiều Mộc Mộc tức điên lên, đừng khinh thường tôi, năng lực của tôi đã bị công ty nhỏ như Tô Thị kìm hãm. Tôi xứng đáng với một sân khấu rộng lớn hơn. Trần Du khoanh tay, vẻ mặt tò mò. Tôi thực sự ngưỡng mộ tâm lý của cô đấy. Cô ấy tò mò hỏi, cô có thể nói cho tôi biết, công ty nào muốn tuyển dụng cô không? Cô ấy giang tay. Chúng tôi cần tránh xa công ty đó sau này. Kiều Mộc Mộc tức giận dậm chân. Tô Lê nhìn Trần Du. Thôi, đừng nói nữa. Là phương viên khoa kỹ của chúng tôi. Đột nhiên, một giọng nam the thế cắt ngang lời cô. Mọi người đều nhìn về phía cửa. Chỉ thấy tổng giám đốc của công ty đối thủ phương viên khoa kỹ là Phương Khoát đứng ở cửa. Mộc Mộc, dọn xong chưa? Anh đến đón em, Phương ca. Kiều Mộc Mộc nhìn thấy chỗ dựa của mình, phấn khích chạy đến. Tô Lê nhíu mày, sao anh vào được đây? Không hẹn trước, Phương Khoát lẽ ra không được phép vào tòa nhà của Tô Thị. Nhưng rất nhanh, khi thấy bảo vệ theo sau anh ta, Tô Lê hiểu rõ mọi chuyện. Cô cười mỉa, Tổng Giám đốc Phương, đột nhập vào công ty người khác thì không hay lắm đâu. Phương Khoát, tôi đã nói tôi đến đón Mộc Mộc. Anh ta đau lòng giúp Kiều Mộc Mộc lau nước mắt trên má. Tổng Giám đốc Tô, một nhân tài tốt như Mộc Mộc mà cô không biết trân trọng. Sau này chắc chắn cô sẽ hối hận. Thật sao? Tô Lê khoanh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Tổng Giám đốc Phương định thuê Kiều Mộc Mộc làm trợ lý à? Phương Khoát im lặng vài giây, sau đó từ tốn đáp. Mộc Mộc không cần phải làm việc, tôi sẽ lo cho cô ấy. Phì, Tô Lê cười khẩy, nói thẳng ra là anh cũng biết năng lực của cô ấy không ra gì. Cô nhìn Kiều Mộc Mộc, cô y nói, nếu không... Sao anh lại nỡ bỏ qua cơ hội để cô ấy tiếp tục tỏa sáng trong công việc chứ? Kiều Mộc Mộc từ trước đến giờ vốn ngốc nghếch, nghe vậy liền vội vàng nhìn Phương Khoát. Phương ca, em muốn đi làm, em muốn chứng minh cho họ thấy. Phương Khoát không hề do dự, với tư cách là nam chính trong cuốn tiểu thuyết này, anh ta sẽ vô điều kiện đáp ứng mọi mong muốn của nữ chính Kiều Mộc Mộc. Nếu em muốn, anh sẽ sắp xếp. Tô Lê cười, mở miệng chúc mừng. Vậy tôi xin chúc mừng Tổng Giám đốc Phương đã tìm được nhân tài rồi. Phương Khoát tức giận nhìn cô. Đột nhiên, khóe mắt anh ta nhìn thấy một tập tài liệu trên bàn không xa. nhe răng cười. Tổng giám đốc Tô, các cô cũng đang cạnh tranh giành đơn hàng từ. Lục Dã, sao, việc gì phải hỏi rõ ràng như vậy? Tô Lê lười biếng cùng anh ta diễn trò. Không phải lần đấu thầu trước chúng ta vừa gặp nhau à? Phương khoát cười. Tôi nghĩ rằng lúc đó tổng giám đốc Tô đã thấy công ty chúng tôi tham gia, thì sẽ khôn ngoan mà rút lui chứ. Chậc chậc, không ngờ tổng giám đốc Tô vẫn tiếp tục làm việc vô ích. Ai đang phí công, phải đợi kết quả cuối cùng mới biết được, phải không? Tô Lê mỉm cười, thay vì phí thời gian mồm mép, tổng giám đốc Phương nên nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm của mình thì hơn. Cô, Phương khoát tức đến suýt văng tục, anh ta kéo căng cổ, buông lời đe dọa. Được rồi, chúng ta cứ chờ xem. Tô Lê cười khẩy, không chút do dự quay người bỏ đi. Cô trở về văn phòng, đứng trước cửa sổ kính lớn. Khoảng 10 phút sau, Phương Khoát ôm Kiều Mộc Mộc rời khỏi tòa nhà Tô Thị. Tô Lê nhìn hai người rời đi, khẽ nheo mắt. Trên bàn làm việc phía sau cô, tài liệu đấu thầu về. Lục Dã nằm im lặng, đây định sẵn là lần đối đầu trực diện đầu tiên giữa cô và Phương Khoát. Trong cốt truyện gốc, nhờ Kiều Mộc Mộc tiết lộ thông tin, Phương Viên Khoa kỹ nắm rất rõ giá thầu của Tô Thị, cuối cùng giành được đơn hàng của Lục Dã trong cuộc đấu thầu, nhưng lần này, nhiều chuyện đã thay đổi. Chờ mà xem, Tô Lê mỉm cười, lẩm bẩm, mặc dù có chút rắc rối nhỏ, nhưng có lẽ sự xuất hiện của Phương Khoát đã kích thích Tô Lê. Hôm nay cô làm việc với hiệu suất rất cao. Xử lý dịp công việc trong tay, Tô Lê nhìn điện thoại, mới chỉ 5 giờ rưỡi. Suy nghĩ một lúc, cô dặn dò trợ lý vài câu, sau đó rời khỏi công ty sớm, lái xe đến tòa nhà SG. Trước đó cô hẹn Thẩm Mặc là 6 giờ rưỡi tối, nhưng thực tế, cô đến nơi còn sớm 10 phút so với giờ tan làm là 6 giờ. Tô Lê định vào văn phòng Thẩm Mặc đón cô, dành cho người yêu của mình một bất ngờ nhỏ. Nhưng khi đến quầy lễ tân, nhân viên hành chính hỏi liệu cô có hẹn trước không, khiến Tô Lê ngây người. Không, tôi tự ý đến. Vậy e rằng không được. Nhân viên lễ tân cười rất lịch sự. Tổng giám đốc Thẩm rất bận, không có hẹn trước, không thể sắp xếp cho cô gặp được. Tô Lê xoa mũi, cô tự giới thiệu, tôi là bạn đời của cô ấy. Cũng không được à, hả? Cô nhân viên chớp mắt, cô ấy xác nhận, cô chính là người bạn đời mới cưới của Tổng giám đốc Thẩm đúng không? Tô Lê gật đầu, ngay sau đó, cô nhìn thấy ánh mắt của cô nhân viên thay đổi dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ban đầu cô nhân viên chỉ lịch sự tiếp đón Tô Lê như một vị khách bình thường, thì lúc này đây, cô ấy nhìn Tô Lê bằng ánh mắt như đang chiêm ngưỡng một đấng cứu thế. Để tôi gọi cho trợ lý dư hỏi một chút. Cô nhân viên cố nén sự phấn khích trong lòng. Chắc là được thôi. Nói xong, cô ấy nhanh chóng gọi điện thoại, và 2 phút sau, cô ấy vui vẻ cúi chào Tô Lê. Đã sắp xếp xong rồi, mời cô đi theo tôi. Tô Lê ngơ ngác đáp. Được. Dù cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cuối cùng cô vẫn thuận lợi đi thang máy riêng lên tầng cao nhất, nơi văn phòng của Thẩm Mặc tọa lạc. Nhân viên hành chính chỉ đường cho cô rồi rời đi, Tô Lê một mình tiến về phía trước. Hành lang rất yên tĩnh, cả tầng cao rộng lớn này đều là khu vực làm việc của Thẩm Mặc. Đột nhiên, cánh cửa ở cuối hành lang mở ra, một nhóm người mặc vest đắt tiền bước ra ngoài. Khi đóng cửa lại, những nhân viên tinh anh đó bắt đầu thì thầm to nhỏ. Trời ơi, có thật không? Tôi có thể tan làm ngay bây giờ. Đây là lần đầu tiên tan làm đúng giờ kể từ khi được điều chuyển lên trụ sở chính. Cứ như nằm mơ vậy. Tôi cũng thế, tôi thà không cần tiền làm thêm giờ còn hơn. Chỉ muốn về nhà với vợ con. Tô Lê vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, buồn cười đưa tay xoa mũi. Thật khó tưởng tượng những người này trước đây thế nào khi làm việc dưới trướng Thẩm Mặc. Tổng giám đốc Thẩm thay đổi đột ngột như vậy. Chẳng lẽ kết hôn thật sự có thể thay đổi một con người? Tôi nói cho các cậu biết, trước đó tôi có trao đổi với Tổng Giám đốc Thẩm về dự án hợp tác với Tô Thị, cô ấy đột nhiên cười mấy lần. Lúc đó tôi rùng mình, bây giờ mới nhận ra, bạn đời mới cưới của Tổng Giám đốc Thẩm chẳng phải là Tổng Giám đốc của Tô Thị sao? Chậc chậc, xem ra Tổng Giám đốc Thẩm yêu thật rồi. Cũng có người phản đối, Tổng Giám đốc Thẩm như vậy, liệu hợp tác sau này với Tô Thị có bị thiệt không? Cũng có thể lắm chứ, Tổng Giám đốc Thẩm vì vợ mới cưới mà có thể tan làm đúng giờ. Nếu đối phương thổi gió bên tai, biết đâu Tổng Giám đốc Thẩm còn tặng cả SG cho cô ấy. Vài người vừa cười vừa nói, đi ngang qua Tô Lê rồi bước vào thang máy phía sau cô để rời đi. Tâm trạng của Tô Lê rất tốt, cô bước đến và gõ cửa. Giọng lạnh lùng của Thẩm Mặc vang lên. Ai? Cô ấy kiểm tra lịch trình, thấy rằng giờ này không có công việc cần trao đổi. Theo lý thì không có ai đến gõ cửa. Tô Lê hắng giọng, Tổng Giám Đốc Thẩm, là em. Cô đặt tay lên cửa, giọng nói không giấu được nụ cười. Em có thể vào không? Không có lời đáp, chỉ có tiếng bước chân vang lên, sau đó cánh cửa được mở từ bên trong. Tô Lê, Thẩm Mặc xuất hiện sau cánh cửa, đôi mắt cô ấy rất sáng, như có muôn vàn vì sao đang bừng cháy, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh, như thể đã quen với việc che giấu cảm xúc thật của mình. Em đến sớm à? Đúng vậy, Tô Lê cúi xuống, cười tươi khi tiến sát đến cô ấy. Nhớ không chịu nổi, nên vừa làm xong việc là lập tức chạy tới. Cô hôn lên khóe môi của Thẩm Mặc. Tổng Giám Đốc Thẩm bận xong chưa? Còn mấy tài liệu nữa, nửa tiếng. Thẩm Mặc lùi lại hai bước, nhường chỗ cho Tô Lê bước vào văn phòng. Vì đã hẹn trước là 6 giờ rưỡi, người rất có ý thức về thời gian như Thẩm Mặc thực sự đã sắp xếp công việc đến đúng giờ đó. Tô Lê cảm thấy mình đã nắm rõ thói quen nhỏ của cô ấy, cười cười rồi ngồi xuống sofa. Chị cứ bận đi, xong rồi chúng ta sẽ đi ăn tối với nhóm Lục Lộ. Cô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã nhắn tin cho chị vào buổi trưa, còn nhớ không? Thẩm Mặc nhìn cô một lúc, rồi quay trở lại bàn làm việc. Không muốn làm phiền Thẩm Mặc, Tô Lê rời mắt khỏi cô, cúi đầu nghịch điện thoại. Đột nhiên, cô cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình, cô liếc mắt nhìn Thẩm Mặc, nhưng thấy cô ấy dùng tập tài liệu che mặt. Tưởng là mình nhìn nhầm, Tô Lê lại tiếp tục lướt điện thoại. Nhưng 2 phút sau, cảm giác bị nhìn trộm lại xuất hiện, cô giả vờ như không nhận ra, lặng lẽ liếc nhìn bằng khóe mắt. Rất nhanh, Tô Lê cong môi cười nhẹ, cô cố tình tạo cho Thẩm Mặc cảm giác mình đang chăm chú nhìn điện thoại, rồi bất ngờ quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Tổng Giám Đốc Thẩm, Tô Lê lười biếng dựa vào ghế sofa, kéo cổ áo. Sao chị cứ nhìn em mãi thế? Má Thẩm Mặc hơi ửng đỏ, lại dùng tài liệu che mặt. Tô Lê bước đến bên cạnh cô, với tốc độ này, nửa giờ nữa chúng ta có thể đi được không? Đi ngay bây giờ cũng được. Thẩm Mặc đặt tập giấy A4 xuống. Sáng mai chị đến duyệt sau cũng được. Bây giờ đi à, vẫn hơi sớm. Tô Lê cúi người, tay đặt lên vai cô bắt đầu xoa bóp. Hay là để em massage cho Tổng Giám Đốc Thẩm thư giãn nhé. Thẩm Mặc phát ra âm thanh dễ chịu. Tô Lê quan sát biểu cảm của cô ấy, điều chỉnh lực trên tay. Thấy thoải mái không? Thẩm Mặc gật đầu, cô ngước mắt lên, nhìn Tô Lê đầy lưu luyến. Ghế làm việc quả thật không tiện, hai người chuyển sang ghế sofa. Tô Lê vừa bóp vai cho cô, vừa hỏi, khi không đi làm, chị thường làm gì? Không đi làm, Thẩm Mặc nhắm mắt dựa vào lưng ghế, nghĩ một lát rồi đáp. Không làm gì cả, lướt tin tức ngành hoặc nghỉ ngơi. Tô Lê, cô kéo khóe môi, cuộc sống ngoài giờ làm của Tổng Giám Đốc Thẩm nhàm chán vậy sao? Thẩm Mặc bỗng mở mắt ra, cô mím môi, ngập ngừng vài giây rồi nói, chị có thể thay đổi. Hả? Tô Lê không kịp phản ứng, em không thích, chị có thể thay đổi. Thẩm Mặc lặp lại, Tô Lê ngây người, khi hiểu ra thì khóe môi không ngừng cong lên cao. Cô cúi người, ôm lấy Thẩm Mặc từ phía sau. Tổng Giám Đốc Thẩm, chị như vậy khiến em phải làm sao đây? Thẩm Mặc không hiểu, sao em lại nói vậy? Cô leo lên tay Tô Lê, chị nói sai gì à? Là nói đúng quá rồi. Hai người má kể má, Tô Lê không nhịn được cười hỏi. Tổng Giám Đốc Thẩm sao lại biết nói những lời này? Nếu chị nói thêm 2 câu nữa, em có thể móc cả trái tim mình ra cho chị. Không cần, Thẩm Mặc từ chối thẳng thừng. Cô quay lại chạm vào ngực Tô Lê. Không cần móc ra, Tô Lê bật cười, cô cúi xuống. Hôn lên môi Thẩm Mặc, đồng thời nuốt luôn những lời phản đối chưa kịp nói ra của cô. Dường như môi là điểm yếu của Thẩm Mặc, mỗi khi bị hôn, cả người cô sẽ trở nên rất ngoan ngoãn, nằm trong lòng Tô Lê mà mặc cô xoay vòng. Không biết từ lúc nào, cô ấy đã vòng tay qua cổ Tô Lê, chủ động thò lưỡi ra đùa nghịch cùng cô. Tô Lê hơi mất kiểm soát, ôm cô vào lòng, chỉ muốn ôm chặt cô hơn nữa. Nhưng Thẩm Mặc không nhận ra tình hình đang nghiêm trọng, hơi hé môi gọi tên cô. Tô Lê, giọng nói ngọt ngào, hòa quyện với âm thanh của nụ hôn, khiến người nghe cảm thấy tê dại. Tổng Giám Đốc Thẩm, A, trợ lý dừa xanh Tiêu đột ngột mở cửa bước vào, rồi khựng lại khi thấy cảnh trước mắt. Sau khi phản ứng kịp, cô ấy vội vàng quay người lại. Xin lỗi, tôi sẽ ra ngoài ngay. Cô ấy vội vã đóng cửa, biến mất trong tích tắc. Tiêu rồi, Tô Lê dùng ngón tay cọ nhẹ vào chóp mũi của Thẩm Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tượng sáng suốt của Tổng Giám đốc Thẩm có bị em hủy mất không? Thẩm Mặc đuổi theo, hôn nhẹ lên khóe môi cô. Cô nói, không quan trọng, so với em, chẳng có chuyện gì là quan trọng cả. Tô Lê hít sâu một hơi, cô thật sự không thể hiểu nổi. Thẩm Mặc rõ ràng chưa bao giờ che giấu ham muốn dành cho cô. Tại sao trước đây cô lại nghi ngờ động cơ của đối phương? Tình yêu của Thẩm Mặc luôn là trực tiếp và mãnh liệt. Được rồi, không đùa nữa. Tô Lê vuốt ve má cô, bắt đầu bình tĩnh lại. Nếu cứ thế này, em không biết liệu chúng ta có ra khỏi cửa được không? Cô nhìn về phía cửa, chị sẽ gọi trợ lý dư vào. Thẩm Mặc hơi cau mày, cuối cùng không phản đối, gật đầu đồng ý. Nửa giờ sau, Thẩm Mặc và Tô Lê rời khỏi tòa nhà SG sau khi cô xử lý xong công việc. Địa điểm ăn tối được chọn là quán bar của Trần Duyệt, một quán có bầu không khí rất dễ chịu. Sợ Thẩm Mặc không quen, tối nay chỉ có Lục Lộ và Trần Duyệt tham gia. Tổng Giám đốc Thẩm thật sự rất đẹp. Trần Duyệt nâng ly về phía cô. Hôm cưới không nói chuyện được nhiều, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Thẩm Mặc, gọi tôi là Thẩm Mặc thôi. Được, Trần Duyệt cười gian xảo. Lục Lộ không nhịn được mà cảm thán. Hai người ngồi cạnh nhau thật quá đẹp đôi, tôi mà nhớ đến. Cô ấy chưa kịp nói hết câu, Trần Duyệt đã đá cô ấy một cái dưới bàn. Lục Lộ than đau, Trần Duyệt lườm cô, không nói gì nhưng khẩu hình rất rõ. Chuyện gì không nên nói thì đừng nói. Nhìn vậy, Lục Lộ tủi thân bĩu môi, ngoan ngoãn im thiên thít. Tô Lê cũng không muốn nhắc đến những chuyện cũ, cô gắp một miếng tôm bỏ vào bát của Thẩm Mặc. Chị thử đi, Trần Duyệt đặc biệt mời đầu bếp miền Nam đến nấu, mấy món này đều rất chính gốc. Thẩm Mặc đưa miếng tôm vào miệng, nhận xét, ngon, rất hợp khẩu vị. Giữa quán bar, một ban nhạc đang chuẩn bị lên sân khấu. Tô Lê tò mò hỏi, khi nào quán thêm tiết mục này vậy? Trong khoảng thời gian hai người bận kết hôn, Trần Duyệt giới thiệu, cảm thấy quán bar hơi yên tĩnh, thiếu không khí. Bây giờ có ban nhạc thấy khá hơn nhiều, buổi tối khách cũng đông hơn hẳn. Lục Lộ nhìn Tô Lê, vô tâm nói, tôi nhớ hồi đại học cậu cũng chơi guitar. Mỗi lần diễn ngoài trời trên sân trường đều kéo theo cả đám Omega. Lò ăn của cậu đi không được sao? Tô Lê đỏ mặt, cô cẩn thận liếc nhìn Thẩm Mặc, rồi biện minh. Guitar là thật, còn việc tán tỉnh thì không có đâu. Thẩm Mặc dường như vẫn chưa hiểu rõ, mỉm cười đáp lại một tiếng. Ồ, cách chương.